nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, mèo thực lực nghiền ép. Canh 3, Charlie không có cách nào đối với lão tộc trưởng tiến hành đọc tâm. Tự nhiên không biết hắn đánh là cái gì chú ý. Có điều dưới cái nhìn của hắn, này cũng xác thực là cái không sai đề nghị. Nếu như có thể ở tận lực hữu hảo tình huống thu phục Centaur bộ lạc, tự nhiên mạnh hơn hắn chế thu phục muốn khá hơn một chút. Centaur cùng Acromantula cùng lang tộc vẫn có chỗ bất đồng. Acromantula cùng lang tộc ở Charlie xem ra, tuy rằng nắm giữ không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, thế nhưng nói cho cùng vẫn là thuộc về thú. Thú loại chú ý chính là cá lớn nuốt cá bé. Cường giả vi tôn, Charlie càng là hung hăng, càng là có thể có được bọn họ tôn trọng. Thế nhưng Centaur ở Charlie xem ra, càng thiên hướng với người, mà không phải thú. Tuy rằng bọn họ ở bộ phép thuật bị phân loại là thú loại, nhưng đó là bởi vì bọn họ không hy vọng cùng HAG cùng quỷ hút máu các loại sinh vật cùng chung người thân phận. Cái kia nhường bọn họ cảm thấy là đối với bọn họ Centaur một loại sỉ nhục. Vì lẽ đó bọn họ chủ động xin bị phân chia đến thú loại. Nhưng trên thực tế, bọn họ trừ nửa người dưới là thân ngựa, những phương diện khác cùng nhân loại cũng không hề khác gì nhau. Mà lòng người là phức tạp nhất, Centaur lại là vô cùng kiêu ngạo chủng tộc, quá mức hung hăng, không cho một chút mặt mũi đi trấn áp bọn họ. Đến thời điểm đừng nảy sinh ra cái gì, Centaur vĩnh viễn không bao giờ làm nô, loại hình tâm tư liền không tốt. Dù sao Charlie mục đích cuối cùng chỉ là thu được chút điểm kinh nghiệm và tiện thể thống nhất một hồi rừng cấm. Ngược lại cũng không thật dự định đi nô dịch Centaur làm cái gì. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đối với Charlie tới nói, đánh bại 50 Centaur dũng sĩ cùng đánh bại 150 cái Centaur cũng không có quá to lớn khác nhau. Cũng không tính là việc khó gì. Nếu như sau đó lão tộc trưởng không thừa nhận, hắn lại đem còn lại 100 Centaur đập một cái chính là. Centaur chạy trên sân huấn luyện, do Ronan mang theo tuyển chọn tỉ mỉ 49 vị Centaur. Đứng ở Charlie đối diện, mà phụ cận những kia phụ nữ, lão, ấu Centaur, ở lão tộc trưởng cùng với Fion các loại còn lại tuổi trẻ khỏe mạnh Centaur dẫn dắt đi, đã rời xa sân huấn luyện một khoảng cách tiến hành vây xem. Chuẩn bị, bắn, không có cho Charlie thời gian bao lâu chuẩn bị. Ronan trực tiếp đối với phía sau 49 vị Centaur truyền đạt xạ kích mệnh lệnh. Nhất thời, liên tiếp không ngừng đầy trời mưa tên, bắt đầu hướng về Charlie vị trí bắt đầu rơi. Như vậy bao trùm thức đả kích, ở Ronan xem ra, cho dù đối phương tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể hoàn toàn tránh. Mới vừa ở chiến đấu trước, lão tộc trưởng đã đem Wampus năng lực nói cho hắn. Wampus năng lực lớn nhất chính là đọc tâm cùng thôi miên. Nhưng chỉ cần không nhìn tới con mắt của nó, thì sẽ không trúng chiêu. Hơn nữa mặc kệ là đọc tâm vẫn là thôi miên, một lần chỉ có thể nhằm vào một cái sinh vật. Vì lẽ đó bọn họ chỉ cần đại thể biết vị trí của đối phương, dùng dư quang khóa chặt, liền có thể tiến hành bao trùm thức mưa tên công kích, làm cho đối phương năng lực hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa bọn họ nhân số nhiều, cho dù có như vật sơ ý một chút thật sự trúng chiêu, cũng không sẽ phá hư công kích tiết tấu. Nhưng mà, tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực nhưng là tàn khốc, bởi vì Charlie căn bản là không nghĩ muốn đi né tránh bọn họ mưa tên công kích, cũng không có dự định đối với bọn họ triển khai Wampus thôi miên năng lực. Chỉ thấy hắn đầu tiên là chậm rãi xoay người, sau đó đuôi vừa nhấc, một cái trong suốt bình chướng liền xuất hiện ở trước người của hắn, đem những kia mưa tên toàn bộ chặn ở bình chướng ở ngoài. Này, đây là nhân loại phù thủy thiết giáp chú. Hắn làm sao có khả năng sẽ nhân loại phù thủy ma pháp? nhìn thấy Charlie trước mặt hình thành bình chướng, một bên quan chiến lão tộc trưởng cùng Fion đồng thời kinh hô lên. Thiết giáp chú loại này phòng ngự tính ma pháp, cũng không có cái nào thần kỳ động vật nắm giữ. Đây là phù thủy căn cứ tự thân so ra tương đối kém tiểu nhục thân mà sáng tạo ra đến bảo vệ mình ma chú, lại như lấy mạng chú như thế. Chỉ cần dùng đến, liền một chút có thể nhìn ra là phù thủy ma chú, mà không phải thần kỳ động vật năng lực thiên phú. Charlie ngáp một cái, đẩy thiết giáp chú, không nhìn đỉnh đầu bùm bùm mưa tên, bước bá khí bước tiến, hướng về đối diện cái kia 50 centaur chậm rãi đi tới. 2002 ma lực giá trị, nhường Charlie sử dụng thiết giáp chú, hoàn toàn không cần lại sợ xuất hiện ma lực không đủ dùng cục diện khó xử. Có thể để cho hắn ung dung ở đầy trời mưa tên bên trong đi dạo. Ronan dùng dư quang quan sát được, bên này bắn về phía Charlie mưa tên toàn bộ bị một tầng vô hình năng lượng gạt ra. Trong lòng cũng là chìm xuống, lập tức lại lần nữa ra lệnh. Hàng trước tiếp tục tốc bắn, xếp sau ra chỉ sắc bén. Chỉ thấy, nghe được Ronan mệnh lệnh sau, có một nửa centaur lập tức thu hồi cung tên, sau đó bắt đầu nói lẩm bẩm đối với nửa kia vẫn còn tiếp tục bắn tên centaur. Gây lên centaur độc nhất gia trì ma pháp, mà trải qua đồng bạn ma pháp gia trì, những kia centaur tên bắn ra mưa mật độ tuy rằng nhỏ một nửa, nhưng mỗi một con mũi tên nhọn mũi tên vị trí, dĩ nhiên đều nhiều một điểm điểm không giống nhau hàn mang. Ồ, vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Charlie nhìn nguyên vốn có thể không thương văng ra phổ thông mũi tên thiết giáp chú bình chướng, dĩ nhiên ở những kia có chứa hàn mang mũi tên trước mặt xuất hiện điểm điểm vết nứt, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Dựa theo công kích như vậy, cường độ tiếp tục kéo dài, hắn thiết giáp chú phỏng chừng không nhịn được mấy vòng bắn một lượt liền muốn phá toái. Xem ra không giọt xương bản lãnh thật sự cho các ngươi nhìn. Các ngươi vẫn đúng là liền không biết các ngươi miêu ra lợi hại. Huyễn ảnh mở, Charlie trực tiếp thu hồi thiết giáp chú, mở ra huyễn ảnh miêu, huyễn ảnh, thiên phú, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt thẳng hướng về phía đối phương bắn tên trận địa. Wampus hình thái dưới tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy huyễn ảnh miêu thiên phú, thế nhưng bởi bản thân tốc độ liền rất nhanh, vì lẽ đó toàn thể tốc độ như cũ là thập phần khả quan. Chí ít khắp nơi trạng thái này dưới, được xưng thần xạ thủ đám centaur, dù cho là sử dụng bao trùm tính mưa tên công kích, cũng đều không thể trúng mục tiêu Charlie, bởi vì bọn họ vừa nãy bắn xong một vòng, vẫn không có bắn vòng thứ hai. Charlie dĩ nhiên liền đã sắp vọt tới trước mặt bọn họ. Nhanh, đổi trường mâu xung phong. Ronan không nghĩ tới Charlie tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh đến cái trình độ này. Vội vã rút ra bên hông trường mâu, đi đầu hướng về Charlie bắt đầu khởi xướng xung phong. 50 tinh nhuệ centaur xung phong, có thể để cho trên 100 con Acromantula cùng lang tộc hốt hoảng mà chạy. Thế nhưng đối với Charlie mà nói, như cũ có điều là châu chấu đá xe thôi. Chỉ thấy Charlie vẫy đuôi một cái dây thừng chú phóng ra, lúc này liền đem centaur bên trong mạnh mẽ nhất chiến sĩ Ronan cho cấp tốc thả ngã trên mặt đất, sau đó đuôi thuận thế nhặt lên Ronan trường mâu, nhảy một cái vọt vào còn lại vừa mới bắt đầu xung phong 49 cái centaur bên trong. Trong lúc nhất thời, liền phảng phất là hổ vào nhóm cừu như thế. Charlie mèo chảo mỗi lần giơ lên, liền có một con centaur lật đến trên đất, mà hết thảy những kia tấn công về phía hắn trường mâu, đều sẽ bị hắn đuôi quyển thượng lên trường mâu, lấy các loại xảo diệu chiêu thức, thành thạo điêu luyện đẩy ra, thậm chí tình cờ còn có thể nhân cơ hội dùng cán mâu mượn cơ hội đánh ngất đối phương. Vì lẽ đó vẻn vẹn không tới 30 giây thời gian, bao quát Ronan ở bên trong 50 cường đại nhất centaur, đã toàn bộ lật đến ở trên mặt đất, mà Charlie nhìn qua dĩ nhiên cùng mới bắt đầu không có biến hóa chút nào. Thậm chí hô hấp đều như cũ bình tĩnh. Hiển nhiên, mới vừa cái kia trận chiến đấu, đối với hắn đến giảng, chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Lão tộc trưởng, như thế nào, có thể thực hiện mới vừa hứa hẹn đi. Ung dung giải quyết xong 50 centaur sau, Charlie chậm rãi đi tới. Lúc này đã là hoàn toàn là trợn mắt ngoác mồm centaur lão tộc trưởng trước mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.